Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 333 của bộ truyện Lăng Kiếm Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay khi bọn hắn vừa dàn xếp không bao lâu, bên ngoài cửa phòng bọn hắn đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh! Một đạo thanh âm hung hăng càn quấy vang lên bên ngoài cửa. Bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi thần sắc trở nên có chút bất mãn. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng. Hẳn đây là đạo đại khách của Dực Minh Công Hội sao? Bọn hắn đùng đùng đi tới, mở cửa ra. Chỉ thấy một gã nam tử đầu trọc chỉ còn lại một bím tóc đang gõ cửa. Trên mặt tràn đầy ý kinh thường. Có việc gì? Lăng Phi lạnh lùng nhìn người kia quát. Hắn nhìn ra được người này không phải là người của Dực Minh Công Hội, cũng không phải bồi bàn được cho an bài bọn hắn. Các người là người của Thiên Long Môn sao? Khương Huyễn thần dược sư chúng ta mời các người qua gặp. Người kia coi rẻ nhìn Lăng Phi nói. Khương Huyễn thần dược sư là ai? Lăng Phi cho dù bất mãn với thái độ của người kia, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình hỏi. Hắn sợ thần dược sư này là người của Dược Minh Công Hội, cũng không thể tùy tiện đắc tội được. Bím tóc lộ ra vẻ hết sức bất mãn. Chúng ta là người Ma Hổ Tông, Khương Huyễn thần dược sư là thần dược sư xuất sắc tuổi trẻ nhất trong 10 vạn năm qua của Ma Hổ Tông. Hôm nay vẫn chưa tới 500 tuổi, cũng chính là vị hôn phu tương lai của Yên Điệp Kiều thần nữ. Chẳng lẽ các ngươi không đáng để đi gặp mặt người này sao? Bím tóc thân sắc thập phần nhạo nghễ, phảng phất như hắn là chủ nhân ở đây vậy. Ma Hổ Tông là gì? Cút cho ta! Lăng Phi nghe xong Ma Hổ Tông lập tức tức giận gầm lên, khí thế bán thủy thần lập tức phát ra, trực tiếp chấn bay bím tóc thần vương ra ngoài. Phốc! Tên bím tóc thần vương chỉ là trung giai thần vương, căn bản không chịu nổi một kích. Loại mặt hàng này cũng dám đến gọi ầm ĩ, thật sự không biết tốt xấu. Lăng Phi lập tức đóng cửa khinh thường nói. Kim tộc và Ma Hổ tộc chính là đối đầu. Hai tộc oán hận đã lâu, mà Thiên Long Môn và Ma Hổ Tông tự nhiên cũng là thế bất lưỡng lập. Tên bím tóc này dám ở trước mặt Lăng Phi nói chuyện như vậy, quả thực là muốn chết. Các người biết Cường Huyễn là người nào không? Lăng Tiếu đã được nghe lời nói của tên bím tóc kia, lúc này hỏi mọi người. Lăng Phi lắc đầu tỏ vẻ không biết, ngược lại Lan Kỳ nói. Khương Huyễn này vốn là đệ tử chi thứ của Ma Hổ tộc, nhưng hắn lại có thiên phú luyện đan cực cao. Vài chục năm trước đã có thành tựu thần dược sư, lúc ấy hắn mới chỉ hơn 400 tuổi, còn chưa là, ở hơn nữa còn là trung giai thần vương, được coi là nhân vật cực kỳ có triển vọng trở thành vị trí tôn kế tiếp ở Thiên Hồ Địa Vực. Hắn lúc này cũng giống như Lăng Tiếu người đến đây để tham gia luyện đan đại hội. Thì ra là thế, khó trách hung hăng càn quấy như thế, dám đến trên đầu Thiên Long Môn chúng ta làm mưa làm gió. Lăng Tiếu chợt cười nói. Nghe nói Khương Huyễn này được Yên Điệp Kiều thần dược sư mang đến. Nghe nói luyện đan đại hội lần này có chút nội tình. Đó chính là tam đại chí tôn thần dược sư muốn từ trong các thần dược sư trẻ tuổi lựa chọn ra một vị xuất sắc nhất làm hôn phu cho Yên Điệp Kiều thần dược sư. Mà vị Khương Huyễn này chính là muốn thừa dịp cơ hội đoạt lấy thần nữ vào tay, khiến Ma Hổ tộc bọn hắn liên thủ với Dược Minh Công Hội, mưu toan xưng bá thiên vực. Lan Kỳ hiển nhiên hiểu rõ không ít chuyện giải thích. Khẩu vị thật lớn, cũng không sợ nó bế bụng sao? Lăng Phi cười lạnh nói, dừng chút hắn nói với Lăng Tiếu. Lão đệ, ngươi dứt khoát xuất mã, cua luôn Yên Điệp Kiều tới tay là được rồi. Nếu như Kim tộc chúng ta liên minh với Dực Minh công hội, nhất định có thể dọa cho ma hổ tộc kia té đái. Trên trán Lăng Tiếu lộ ra vài vết đen nói, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. Lời này nếu để cho những người quen biết hắn nghe được, cũng đều sẽ hung hăng khinh bỉ tên này một phen. Ngươi không bán đứng nhan sắc, sao có liều nhiều lão bà như vậy chứ? Thật là... Ai biết lời này vừa ra, Lan Kỳ cũng đồng ý nói. Đúng vậy, dùng mị lực và thực lực của Lăng Tiếu Thần Sư, ta nghĩ Yên Điệp Kiều sẽ rất hứng thú với người đấy. Hai người khác cũng nhao nhao cười gật đầu phụ họa. Bọn hắn biết rõ tiêu chuẩn luyện đan của Lăng Tiếu vượt qua thủ tịch thần dược sư trong tông môn. Hắn là chỗ hết tài năng trong những thần dược sư trẻ tuổi này cũng không có gì khó. Khoan hãy nói, Lăng Tiếu cảm thấy kiến nghị này của Lăng Phi coi như cũng không tệ. Nữ nhân này hậu trường rất lớn, hơn nữa nhìn từ bên ngoài tuyệt đối là một vưu vật. Cưới được nàng cũng coi như tài sắc kiêm thu. Đây tuyệt đối là mộng tưởng mà bất kỳ một nam nhân nào cũng muốn. Bất quá Lăng Tiếu cũng chỉ nghĩ thế thôi, nữ nhân của hắn đã quá nhiều rồi, cũng không thể lại tăng nữa, bằng không thật không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Huống chi đợi sau khi hắn thành tựu trí tôn dược thần, muốn người nào còn không phải dễ dàng sao? Không nhất định phải bán đứng nhan sắc của mình, hy sinh hạnh phúc, bản thân đổi lấy tất cả. Lăng Tiếu cảm thấy nhất định phải thủ vững lập trường của mình, dù nữ nhân này có theo đuổi ngược lại hắn cũng vậy, tuyệt đối không thể đơn giản phá vỡ nguyên tắc được. Ngay khi mấy người đang tự thoại, ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Người Thiên Long Môn lăn ra đây, rõ ràng dám làm bị thương người ma hổ tông chúng ta, thật sự là chán sống. Một đạo thanh âm gầm thét vang lên bên ngoài cửa. Tên hề lại đến thăm rồi. Lăng Phi cười lạnh một tiếng, lập tức đứng người lên, đi tới nơi cửa kéo cửa ra. Lăng Tiếu cùng ba người khác đi ra ngoài, bọn hắn thật sự không tin đối phương giáo nháo sự ở chỗ này. Đi tới ngoài cửa chỉ thấy đối phương tổng cộng đến 8 người, tên bím tóc vừa rồi bị đánh thương cũng ở trong đó, đôi mắt oán giận nồng đậm nhìn chăm chăm Lăng Phi, hung ác hận không thể nuốt sống Lăng Phi. 8 người này rõ ràng có 5 người cũng có thực lực bán thủy thần, 3 người khác là cảnh giới thần vương, bọn hắn chính là người của Ma Hổ Tông. Ở trung tâm 8 người này là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm. Hai đầu lông mày lộ ra cỗ sát khí đậm đặc, mắt hổ chớp động vẻ kiêu căng. Một bộ áo choàng luyện dược sư ra thân, huy chương cài trước ngực, đầu đeo một cái hổ hình khiến cho hắn có thêm vài phần khí thế. Hắn chính là thần dược sư kiệt xuất nhất của Ma Hổ Tông, Khương Huyễn. Hôm nay mới chỉ gần 500 tuổi, vào mấy chục năm trước hắn đã là thần dược sư rồi. Hơn nữa, hắn còn có cảnh giới trung giai thần vương. Gõ cái gì mà gõ? Muốn chết à? Lăng Phi rất là không khách khí trừng mắt qua đám người trước mặt. Hắn biết rõ đối phương, lai giả bất thiện, đương nhiên cũng không cần thấy địa độ gì tốt rồi. Khẩu khí thật lớn, đừng quên ở đây không phải Thiên Long Môn các người. Bán thủy thần cường đại nhất của Ma Hổ Tông, Khương Đồ đáp. Các người cũng biết đây không phải Thiên Long Môn chúng ta đấy chứ. Nhưng đây cũng không phải là Ma Hổ Tông các người. Ở trên địa bàn người khác vẫn bớt nên thể hiện đi thì hơn. Miễn cho tổn hại mặt mũi chủ nhân người ta. Đến lúc đó chịu thiệt cũng không phải chúng ta đâu. Lăng Phi không sợ hãi cười lạnh nói. Lăng Phi vừa nói ra lời này, khí thế bên Ma Hổ Tông quả nhiên giảm không ít, nhưng cũng không thể khiến bọn hắn thối lui. Khương Huyền mở miệng nói, tên nào là Lăng Tiếu, đi ra để bản thần dược sư xem thử có phải thật sự là thiên phú dị bẩm, không đến 100 tuổi đã là thần dược sư hay không. Cho dù có luyện đan từ trong lúc bụng mẹ, cũng không có bổn sự như thế này. Khương Huyền vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo, mặc dù không thể thừa kế huyết thống chính thức của Ma Hổ tộc, nhưng từ nhỏ đã đạt được cơ duyên nghịch thiên, trên mặt luyện đan nhất đạo có biểu hiện kinh người, khiến tài nguyên tu luyện của hắn đạt được không hề thua kém thành viên dòng chính, thậm chí còn nhiều hơn không ít. Hắn vốn cảm giác mình đã là thần dược sư trẻ tuổi nhất đương thời rồi, tuy nhiên lại nghe được trong Dược Minh Công Hội còn có hai người cũng xuất sắc như hắn, theo thứ tự là Miêu Thanh Dược và Yên Điệp Kiều. Trong đó Miêu Thanh Dược không khác hắn lắm, mà Yên Điệp Kiều còn trẻ tuổi hơn bọn hắn nhiều. Cho nên Ma Hầu Tộc bọn hắn liền định ra kế hoạch móc nối thông gia, ý đồ để Khương Huyễn lấy Yên Điệp Kiều tới tay, coi như là quần anh hội tụ. Nhưng luyện đan đại hội lần này chính là một lần sơ thí tuyển rể cho Yên Điệp Kiều. Tin tức này cũng chỉ có một ít tông môn, nội môn trưởng lão Dược Minh Công Hội biết được, những người khác không rõ ràng lắm. Khương Huyễn đối với vị trí thủ lĩnh luyện đan hội lần này đã là thế bắt buộc, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe được tin tức, Yên Điệp Kiều tự mình đón thần dược sư Thiên Long Môn đi vào điện thành, khiến trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật cho dù người Thiên Long Môn có sớm được tiếp đến đây, hắn cũng cảm thấy không có gì. Thế nhưng hắn cảm thấy thần nữ như Yên Điệp Kiều sao có thể tự hạ mình đi đón những người như thế được. Chỉ cần phái những người khác ra đón là được rồi. Lúc hắn tới đây cũng không có được vinh hạnh đặc biệt như thế. Mà thần dược sư của Thiên Long Môn, đối thủ một bất một tròn với Ma Hổ Tông bọn họ lại có được đãi ngộ như vậy. Hắn không thể không đố kỵ. Người không có bản lĩnh, không có nghĩa người khác không có bản lĩnh. Các người từ chỗ nào thì về chỗ nấy, đừng ở chỗ này gọi bậy bạ như con ruồi thế kia, làm phiền người khác tĩnh dưỡng. Lăng Tiếu không chút khách khí nói. Người Ma Hổ Tông nghe xong lời Lăng Tiếu nói, thần sắc đều trở nên âm trầm. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi có lẽ chính là Lăng Tiếu rồi. Không biết trình độ luyện đan của ngươi thế nào. Có bản lĩnh thì giờ chúng ta so tài thử. Ai thua thì mau chóng cút ra ngoài, cũng không cần tham gia luyện đan đại hội nữa. Ngươi cảm thấy như thế nào hả? Khương Huyễn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Nếu như nói thiên phú của Lăng Tiếu khiến hắn đố kỵ, vậy thì lúc hắn trông thấy khuôn mặt như muốn giết chết nữ nhân của Lăng Tiếu, lại càng đố kỵ thêm không ít. Thử nghĩ xem có nữ nhân nào không thích nam nhân vừa có bản lĩnh, vừa anh tuấn chứ? Cho nên Khương Huyễn vô luận thế nào, cũng không hy vọng Lăng Tiếu tiếp tục ở chỗ này hư mất chuyện tốt của hắn. Nói thực ra, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Lăng Tiếu không chút khách khí đáp. Ngươi, tốt. Đến lúc luyện đan đại hội, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là luyện đan chi thuật. Khương Huyễn thấy Lăng Tiếu không bị hắn khích tướng còn cuồng hôn liền nói. Vừa rồi các ngươi tổn thương người của chúng ta thì tính như thế nào đây? Chúng ta cũng không tổn thương hắn, là hắn không cẩn thận bị té thương à? Lăng Phi vừa định mở miệng thì Lăng Tiếu đã nói. Cú đề, rõ ràng là vừa rồi hắn đã thương ta, bây giờ lại nói lời biện đặt. Tên mím tóc chỉ vào Lăng Phi quát. Người có chứng cứ gì chứng minh không? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Cái này cần gì chứng cứ? Bím tóc đáp. Người này thật là khờ. Chúng ta một mực ngồi trong phòng, sao lại làm ngươi bị thương được? Chẳng lẽ ngươi tự mình tìm tới tận cửa muốn ăn đòn sao? Thật sự là có bệnh. Người Ma Hảo Tông các ngươi đều có bệnh. Không có việc gì thì mau cút đi. Đương nhiên muốn khai chiến ở đây cũng được. Chỉ cần các ngươi chịu trách nhiệm đối với chủ nhân thì ta không vấn đề. Lăng Tiếu không chút khách khí phê phán tên bím tóc và người Ma Hổ Tông. Bàn về khẩu tài, Lăng Tiếu cách những người này thật sự xa lắm. Thật đáng giận, ta làm thịt ngươi. Một gã bán thủy thần của Ma Hổ Tông không chịu được nữa. Hắn phẫn nộ quát lên một tiếng muốn ra tay với người Lăng Tiếu. Thế nhưng hắn bị Khương Đồ ở bên cạnh đè tay lại nói. Đừng xúc động, bọn họ đang muốn chúng ta động thủ ở đây mới cố ý chọc giận chúng ta như vậy. Bọn hắn thì hợp lý, chúng ta lại phiền toái. Dừng một chút hắn nhìn mấy người Lăng Tiếu và nói. Xính miệng lưỡi lợi hại thì làm được gì? Không bằng sớm tỉ thí luyện đan một trận. Người và Khương Huyễn Tần Sư nhà ta cùng tỉ thí một chỗ. Lại thỉnh người trong điện thành đi ra đánh giá. Ai thua mau chóng cút ra khỏi thành. Các người cảm thấy thế nào hả? Khương Huyễn lập tức cười lạnh nói. Đúng vậy, ai thua thì cút ra ngoài. Không biết bọn hèn nhát Thiên Long Môn các ngươi có đảm lượng này hay không. Trong các thiên tài thần dược sư sớm được mời đến điện thành thì Khương Huyễn cảm thấy cực kỳ có lực uy hiếp chính là Lăng Tiếu. Thoạt nhìn chỉ 100 tuổi, đã là thần dược sư, tiên cảnh trong tương lai có thể nghĩ. Nếu thật sự được Tam Đại Chí Tôn Dược Minh Công Hội coi trọng, vậy kế hoạch của ma hổ nhất tộc bọn họ không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn thất bại rồi. Đây không phải là cục diện bọn hắn muốn thấy, bọn hắn phải sớm làm chuẩn bị, ngăn chặn vấn đề này xảy ra. Vì vậy bọn hắn mới muốn khiến cho Lăng Tiếu sớm bị knock out, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá cái này cũng nói rõ Khương Huyễn đối với thực lực của mình luyện đan phi thường có lòng tin, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lăng Tiếu còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Phi ở một bên đã lớn tiếng nói. So thì so, cứ như là các người nói, ai thua thì mau cút, hy vọng đến lúc đó đừng có khóc muốn cầu lưu lại đấy. Thiên Long Môn và Ma Hổ Tông là thế bất lưỡng lập, đối phương đã nói như vậy rồi, Lăng Phi đương nhiên không nhịn nổi. Huống chi hắn cũng tin tưởng Lăng Tiếu sẽ không khiến hắn thất vọng. Lăng Tiếu thầm nghĩ nói, ngũ qua tính tình quá nóng này, dễ dàng tức nhận như vậy, sao vào bẫy của đối phương mất rồi. Tuy rằng Lăng Tiếu đối với mình rất có tự tin, nhưng đối phương dám đưa ra yêu cầu như vậy, không cần phải nói hắn cũng rất tự tin, hắn không thể không cẩn thận. Bất quá Lăng Phi đã nói ra khỏi miệng, hắn còn nói gì được nữa, huống chi đối phương cũng lập tức phong bế đường lui của bọn hắn. Tốt, chúng ta lập tức nhờ thần dược sư của Dược Minh Công Hội bình phán, hai người chúng ta công khai luyện đan, bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể luyện ra thần đan là được, sau đó lại đem ai so sánh luyện đan tốt hơn. Khương Huyễn sảng khoái mà đáp. Trong mắt hắn lộ ra nụ cười nhạt lạnh lùng, phảng phất như đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi vậy. Bọn người Lăng Tiếu Lăng Phi cũng nghe ra ý trong lời của Khương Huyễn, một câu bất luận thủ đoạn gì, nghĩa là ẩn chứa âm mưu gì đó. Lan Kỳ ở một bên nhắc nhở Lăng Tiếu. Nhất định cẩn thận, ma hộ tộc rất giỏi ám chiêu. Lăng Tiếu nhìn ra được Khương Huyễn chỉ có thực lực trung giai thần vương. Dùng độ tuổi hắn có thực lực như vậy quả thật là rất không tệ rồi. Nhưng hắn lại là một gã thần vương đỉnh phong, hàng thật giá thật. Chơi ám chiêu với hắn, Khương Huyễn tựa hồ không có tư cách. Hơn nữa chỉ cần hắn muốn chơi, Khương Huyễn này sao có thể là địch thủ nổi chứ? Tốt, hiện giờ lập tức bắt đầu. Chúng ta chỉ luyện một lò thần đan, bất luận thủ đoạn gì. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lăng Tiếu xẹt qua một nụ cười nhạt nói. Ha ha ha ha, có đảm lượng, ta sẽ phái người đi nói với Dược Minh Công Hội, để bọn hắn phái người đương binh bình phán. Khương Huyễn thập phần cuồng ngạo cười nói. Ngay sau đó bọn hắn trước tiên về tới chỗ của mình, đồng thời cũng phái người đi tìm Dược Minh Công Hội đến. Sau khi bọn hắn về chỗ ở, Khương Đồ lập tức trầm giọng nói với Khương Huyễn. Khương Huyễn, ngươi cần phải cẩn thận, Lăng Tiếu có được thực lực đỉnh phong thần vương. Cái gì? Hắn là đỉnh phong thần vương? Có nhìn lầm hay không? Khương Huyễn giật mình nói. Tuyệt đối không có lầm. Ta hoài nghi, hắn có thể là đoạt thể trọng tu giả. Bằng không tại sao lại xuất sắc như thế? Ngươi phải cẩn thận. Khương Đồ khẳng định đáp. Nếu vậy, ta muốn dùng khống hỏa kỹ đối phó hắn đã khó khăn rồi. Khương Huyễn thoáng lộ ra vẻ làm khó, dừng một chút, hắn lại nói. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia thôi. Nói xong trong mắt hắn hiện lên vẻ lệ mang, giống như đã nguyện nhất định phải thắng vậy. Ở trong điện thành, Yên Điệp Kiều đã nhận được tin tức Lăng Tiếu tỉ thí sớm với Khương Huyễn. Trong mắt nàng nhộn nhạo vẻ nghi hoặc nói với lão giả áo đen bên người. Nếu bọn hắn đã muốn so, chúng ta đây thân là chủ nhà cũng không thể lộ ra không phóng khoáng được. Ta đi làm bình phán cho bọn hắn, thuận tiện thần tài an bài bọn hắn do công hội chúng ta cấp. Thần đan luyện chế sẽ thuộc về bọn hắn. Lão giả áo đen kia tên là Hà Duy, là một trong các hộ pháp trưởng lão của Yên Điệp Kiều. Hà Duy đưa ra ý kiến phản đối nói. Tiểu thư, nếu để bọn họ như vậy, chỉ sợ đại hội còn chưa bắt đầu, chúng ta đã có không ít người sớm rời đi. Cái này đối với công hội chúng ta ảnh hưởng không tốt. Không có việc gì, dù sao sớm muộn cũng phải có người bị đào thải, để bọn hắn sớm giải quyết tốt ân oán mới không ảnh hưởng tới tiến trình đại hội. Huống chi ta cũng muốn xem bọn hắn có tư cách sớm gặp mặt ba vị sư phó hay không. Yên Điệp Kiều đáp. Lăng Tiếu và Khương Huyễn tỷ thí cũng không gây nên quá nhiều sóng gió trong điện thành. Hiện giờ luyện đan đại hội còn chưa bắt đầu, bọn hắn tự mình làm chủ như vậy, được Dược Minh công hội ủng hộ đã là không tệ rồi, sao có thể tuyên dương bốn phía chứ? Cho nên người Thiên Long Môn và Ma Hổ Tông được dẫn đến một chỗ luyện đan, để nhân mã hai bên giải quyết ân oán cá nhân trước, do Yên Điệp Kiều đảm đương bình phán. Chỉ là tin tức này không biết tại sao lại truyền tới tai sư huynh của nàng, Miêu Thanh Dược. Miêu Thanh Dược rõ ràng cũng muốn là đảm đương bình phán. Đối với chuyện này, Yên Điệp Kiều không có phản đối, dù sao cũng là sư huynh của nàng. Trong một nơi luyện đan độc lập bị cấm chế bao vây, có vài chỗ đài cao đứng sừng sững. Nơi này có mùi thuốc phi thường đậm đặc. Hiển nhiên đây là nơi thần dược sư của Dược Minh công hội bình thường vẫn dùng để luyện đan. Hai vị thần sư muốn sớm phân ra cao thấp, đây vốn đã là phá hư quy củ, nhưng hai vị yêu cầu mãnh liệt như vậy, chúng ta đành phải tận lực thỏa mãn. Bất quá ta vẫn cảm thấy hai vị dĩ hòa vi quý thì tốt hơn, mặc kệ ai thắng ai thua cũng không thể tổn thương hòa khí. Miêu Thanh Dược rất có phong phạm nói với Lăng Tiếu và Khương Huyễn ở trên đài cao. Miêu Thanh Dược trên mặt xẹt qua dáng tươi cười thong dong bình tĩnh. Hắn rất thích ý nhìn hai đám nhân mã này chó cắn chó. Như vậy có thể giảm bớt cho hắn một đối thủ rồi. Yên Điệp Kiều vẫn mang mạng che mặt, đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng khẽ nháy mở đôi môi nói. Hai vị là thần dược sư, cần luyện chế do công hội chúng ta phụ trách. Hơn nữa ta đã nói với ba vị dược lão, ai thắng liền có thể trực tiếp thỉnh cầu bái phỏng. Tốt, hôm nay ta sẽ để ba vị dược lão và nữ thần biết rõ luyện đan chi thuật của Khương Huyễn ta. Khương Huyễn tin tưởng mười phần nói. Lăng Tiếu lại lộ ra vẻ thong dong, phản phất thời khắc đều treo nụ cười nhạt, không cảm thấy chút khẩn trương nào. Trong lòng hắn nói thầm, có thủ đoạn gì thì cứ sổ ra hết đi, đến lúc đó người sẽ phải khóc thôi. Cuối cùng hai người quyết định đều là tinh luyện thần vương đan. Đây chính là đan dược có độ khó cao mà thần dược sư Tấn Tân khó lòng luyện thành. Lăng Tiếu luyện chế thần đan gì cũng không sao cả, dùng năng lực của hắn đều dễ như trở bàn tay. Yên Điệp Kiều sai người an bài mỗi người một phần thần tài, ứng yêu cầu bọn họ làm một lò thần đan định thắng bại. Hiện giờ nhận thua còn kịp, bằng không ngươi sẽ thất bại rất khó coi. Khương Huyễn khiêu khích cười nói. Lăng Tiếu cười nhạt. Nếu như ngươi đã có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta tăng thêm ít tặng thưởng, ngươi nghĩ sao? Khương Huyễn ánh mắt nhảy lên. Hắn ngược lại không nghĩ tới đối phương rõ ràng có lòng tin như vậy. Chỉ là hắn lại cho rằng Lăng Tiếu chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Hù tà, muốn tăng thêm tặng thưởng gì, bản thân sư đều tùy người. Khương Huyễn đáp. Lăng Tiếu xẹt qua nụ cười lạnh. Tốt, ta sẽ tăng êm thêm chút ít tặng thưởng, không nhiều đâu, chỉ cần 2-3 tỷ thần tinh cộng thêm 500 gốc thần thảo là được rồi. Dứt lời, trước mắt Lăng Tiếu hiện lên một đống thần tinh và đám thần thảo. Tiếp theo, hắn cất tất cả vào trong một không gian giới. Hắn giơ không gian giới lên và nói. Chút tặng thưởng nhỏ ấy tin tưởng Khương Thần Sư có thể lấy ra được. Ta nơi này còn có vài quả kim long quả đây. Ta hy vọng trong những tặng thưởng của ngươi cho thêm đặc sản ma hổ đằng sát của ma hổ tộc thì tốt hơn. Dù sao ta cũng không ngại đâu. Ma hổ đằng sát là một loại thần tài ám thuộc tính. Nó đối với võ giả ám thuộc tính chính là cực phẩm. Nó không những khiến thần vương ám thuộc tính tăng cường thực lực, còn có thể lấy tỷ lệ nhất định khiến người ta ngộ ra hổ sát khí. Lăng Tiếu đương nhiên không cần dùng đến ma hổ đằng sát rồi, nhưng tàn báo phong nha dưới trướng hắn lại rất cần đến. Khương Huyễn tung bị tặng thưởng nhỏ, Lăng Tiếu đột nhiên dựa thêm vào, dọa cho sợ hãi kêu lên một cái. Trong lòng của hắn thầm mắng, mẹ nó chứ, nếu đây là tặng thưởng nhỏ, vậy thì phải cần bao nhiêu thần vật mới gọi là tặng thưởng lớn chứ? Thần sắc của hắn trở nên có chút âm trầm xuống. Lăng Tiếu phô trương thanh thế không nghi ngờ đã thực sự hù được hắn rồi. Tuy rằng hắn là thần dược sư, nhưng cũng không thể như Lăng Tiếu thoáng cái xuất ra một số chân tàng lớn như vậy. 2 tỷ thần tinh và 500 gốc thần thảo đã có thể đổi lấy rất nhiều thần vật rồi. Cho dù nhiều thần vương dùng để tiến giai cũng đủ. Miêu Thanh Dược và Yên Điệp Kiều cũng bị hành động bất thình lình của Lăng Tiếu hù dọa cho phải hoảng sợ. Hai người bọn họ coi như là chân tàng phong phú. Nhưng chỉ vì một lần đọ sức đã đưa ra một cái giá lớn như thế, tăng thưởng này thực sự là quá lớn. Miêu Thanh Dược mở miệng. Hai vị ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Các người tới công hộ chúng ta đều là khách nhân. Thế này sẽ khiến chúng ta rất khó xử. Miêu Thanh Dược lời này tuy nghe là như khuyên bảo, nhưng lộ ra không cho là đúng. Ngược lại là có chút thêm ý tứ, thêm mắm thêm muối trong đó. Yên Điệp Kiều ngược lại dịu dàng nói, tặng thưởng này hay là thôi đi. Khương Thần Sư khó xử như vậy, vậy thì nghe hai vị coi như xong. Lăng Tiếu đáp lời, chỉ là đằng sau hắn lại thêm vào một câu. Một chút tặng thưởng như vậy cũng thua không nổi, thật sự không thú vị. Lăng Tiếu lời này không nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức khiến cho Khương Huyễn nổi trận lôi đình. Thêm thì thêm, ai sợ ai chứ? Hắn không hề tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhân mình thích, cũng không thể để mọi người xem thường ma hổ tông bọn hắn. Dứt lời, hắn cũng giống như Lăng Tiếu lấy ra không ít thần tinh và thần vật cho vào không gian giới. Chỉ là hắn phát hiện thần tinh của mình tựa hồ chỉ không đến 1,5 tỷ. Hơn nữa thần thảo còn kém một chút. Thần sắc có chút xấu hổ. Tiếp theo nhìn về phía Khương Đồ cũng truyền âm cho hắn nói. Đồ trưởng lão, cho ta mượn một ít thần tinh và thần thảo. Ngay khi Khương Đồ muốn đưa thần tinh và thần thảo cho Khương Huyễn, Lăng Tiếu lại nói một câu khiến bọn hắn thiếu chút nữa đã thổ huyết. Đường đường thần dược sư của Ma Hổ Tông, rõ ràng ngay cả một chút thần tinh thần thảo như vậy cũng không đủ. Thật sự là đủ bất mặt, nếu không ta giảm bớt một chút tặng thưởng nha. Lăng Tiếu vẻ mặt châm chọc nói. Lăng Phi cũng lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta nghe nói Ma Hổ Tông là thế lực lớn số 1 số 2 thiên vực. Rõ ràng ngay cả chút thần tinh thần thảo đó cũng không lấy ra được. Quả thực là cực kỳ tổn hại đến uy danh Ma Hổ Tông. Có gì đặc ý chứ? Bản thân sư không giống như các ngươi, mang theo nhiều chân người đồ như vậy. Khương Huyễn tức giận giải thích một tiếng, tiếp theo còn nói. Không gian giới giao cho Yên Niên thần nữ đảm bảo. Chúng ta đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Lăng Tiếu cười, cũng không nói thêm gì. Không gian giới trong tay bay về phía Yên Điệp Kiều. Nếu hai vị đã tin tiểu nữ, ta sẽ thay các ngươi đảm bảo là được. Người nào thắng liền được, hiện giờ hai vị có thể bắt đầu. Yên Điệp Kiều nhận không gian giới chỉ dịu dàng nói. Nàng vốn không thích sự hung hăng càn quấy của Lăng Tiếu. Hôm nay thấy hắn làm vậy, lại cảm thấy người này quả nhiên cũng không giống người bình thường. Nhưng có thể là hắn có bí mật gì đó, bằng không sao lại tự tin như thế. Mặt khác, sự xuất sắc của Khương Hiến nàng biết là thần dược sư Tấn Tân có thể sánh ngang với Miêu sư huynh của nàng. Nàng cũng muốn nhìn một chút đến cùng ai mới thật sự là người thắng, để lúc đó cũng có thể nhìn ra bọn hắn có chân tài thực học hay không. Bất kể nói thế nào, Lăng Tiếu và Khương Huyễn trước mặt Yên Điệp Kiều cũng đã mất điểm. Nam nhân mà nàng thích cũng không phải loại nam nhân đường hoàng này. Nàng càng thích nam nhân trầm ổn, lại không mất đi tinh thần phấn chấn hơn. Lăng Tiếu và Khương Huyễn đều không nói nhảm, trực tiếp tiến nhập trong trạng thái luyện đan. Bọn hắn từng người lấy thần đỉnh, hỏa diễm cũng lập tức dấy lên. Lăng Tiếu thân là tử sắc hỏa diễm, thoạt nhìn thập phần tôn quý xinh đẹp, như một đoàn tinh linh chi hỏa nhảy lên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Đây là hỏa diễm si mị thiên châu sau khi thăng cấp. Nhan sắc của nó đã từ màu xanh đậm biến thành màu tím, hỏa lực càng kinh người hơn trước. Về phần trong tay Khương Huyễn chính là một loại thiên hỏa đặc thù, là một loại hỏa diễm toàn bộ đều là màu đen, gọi là U Minh Quỷ Hỏa, giống như quỷ hỏa trong màu đen vậy, làm cho người ta cảm giác có một loại ẩm lãnh. Có thể trở thành thần dược sư, nếu không có một loại bổn nguyên hỏa diễm thì thật sự khó luyện hóa được thánh thú đan. Tốc độ hai người luyện hóa đinh thảo rất nhanh, thủ pháp điều khiển phi thường tinh diệu. Chỉ là Lăng Tiếu có vẻ có chút không đếm xỉa tới, phảng phất như không chút vội vàng, cũng không để Khương Huyễn kiến thức tiêu chuẩn luyện đan chính thức của hắn. Hiện giờ hắn chẳng qua chỉ phát huy 1/3 tiêu chuẩn bình thường mà thôi. Hắn còn hy vọng xem thử Khương Huyễn rốt cục muốn làm trò gì, cự nhiên chắc chắn thắng như thế. Ngay từ đầu, hai người đều từng bước tinh luyện tinh hoa đinh thảo, cũng không có hành động gì quá khích. Người ở bốn phía lăng không xem đều lặng yên đợi thời khắc cuối cùng. Lúc này, Miêu Thanh Dược truyền âm cho Yên Điệp Kiều. Yên sư muội, hai người này không hổ là thần dược sư xuất sắc nhất trong những người Tấn Tân, thủ pháp luyện dược cũng thuộc tầng trên. Miêu Thanh Dược, lời này không thể nghi ngờ cho thấy sự rộng lượng của hắn, cũng không ngại khích lệ hai người này. Yên Điệp Kiều nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn hắn có thể trở thành thần dược sư thực sự không phải ngẫu nhiên, như vậy phải xem bọn hắn đương đan mới có thể phân thắng bại. Miêu Thanh Dược nói, sư muội, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Ta sư phó nói cố ý tuyển phu quân cho người hả? Sư huynh, bây giờ không phải lúc nơi nói chuyện này. Yên Điệp Kiều tự hồ rất kỹ phương diện này, nhàn nhạt đáp. Thế nhưng Miêu Thanh Dược còn tiếp tục. Ta cảm thấy sư phó bọn hắn càng hy vọng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục phát triển uy danh dược minh chúng ta. Huống chi tâm ý của sư huynh chẳng lẽ người cũng không rõ. Nói xong, Miêu Thanh Dược rất nghiêm túc nhìn Yên Điệp Kiều, trong mắt nhộn nhạo tình ý. Lại nói tiếp, đây là lần tiên hắn trịnh trọng thổ lộ với tiểu sư muội như thế. Trước kia nhiều nhất chỉ là lộ quan tâm ngoài mặt, cũng không trực tiếp như vậy. Hôm nay luyện đan đại hội sắp tới, nếu để cho tiểu sư muội nhìn trúng dược thần sư nào đó, vậy thì hắn sẽ mất đi cơ hội chủ động, có hối cũng không kịp. Tuy nói hắn và sư phó và hai vị sư bá khác có thương lượng để Yên Điệp Kiều gả cho hắn, nhưng nếu bản thân Yên Điệp Kiều không nhận lời thì cũng không được gì. Ba vị sư phó đều phi thường tôn trọng ý kiến của Yên Điệp Kiều. Yên Điệp Kiều đôi mắt khẽ run lên một chút, tiếp theo nói, sư huynh, ta chỉ xem ngươi là sư huynh của ta, hơn nữa, ta cảm thấy Cầm sư tỷ thích hợp hơn với ngươi. Miêu Thanh Dược thần sắc biến đổi, nắm đấm có chút siết chặt bắt đầu giải thích. Không, ngoại trừ ta, trong thiên hạ không ai có thể xứng với người. Yên Điệp Kiều không tiếp lời Miêu Thanh Dược, ánh mắt rơi vào trên thân hai người đang luyện đan. Đột biến cũng bắt đầu. Khương Huyễn có lòng tin chiến thắng Lăng Tiếu như vậy, thứ nhất do trình độ luyện đan của hắn quả thực phi thường không tệ. Cho dù thần vương luyện khó, nhưng cũng có tỷ lệ thành đan đến 70%. Nếu như không phải mang vinh quang tông phái, cũng không phải ăn cá cược lớn, hắn tuyệt đối có lòng tin đường đường chính chính so với Lăng Tiếu một lần. nhưng lần này liên quan đến ai có thể tiếp tục lưu lại trong điện thành, liên quan đến vinh quang hai tông, hắn tuyệt không cho phép xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, hắn toàn tâm một kế khác để giành được thắng lợi, mà cách này đương nhiên không hề quang minh chính đại rồi. Dù sao, trước đó cũng đã nói, vô luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng là được. Trước tiên để ta thử xem ngươi có thật là đỉnh phong thần vương hay không. Khương Huyễn thầm nói một tiếng, song trưởng khống chế hỏa diễm thay đổi phương hướng, rõ ràng đánh tới Long Tiếu không xa. Hai đầu mãnh hổ màu đen hiện ra, chúng âm trầm đáng sợ gào thét về phía Long Tiếu. Hai đầu mãnh hổ màu đen tuyệt đối không chỉ có hình ảnh, trông chúng rất sống động, giống như có sức sống vậy, phân ra hai bên đánh đến. Bình thường luyện dược sư rất khó phân tâm nhị dụng, bằng không rất dễ dàng ảnh hưởng đến thành bại luyện đan. Thế nhưng Cương Huyễn hết lần này tới lần khác lại không sợ. Hắn chỉ đánh ra một chiêu lập tức, lại dùng một tay đập lên lô đỉnh của mình, dùng tay kia khống chế lực lượng hắc khổ. Hèn hạ! Lăng Phi nhịn không được mắng to. Khương Đồ ở bên tuổi lạnh nói, đã nói bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể luyện chế ra thần đan là được rồi mà. Nếu như chút quấy giày đó cũng không chịu được, còn làm thần dược sư cái gì chứ? Miêu Thanh Dược, Yên Điệp Kiều cũng không ngờ tới Cương Huyễn rõ ràng chơi chiêu, thần sắc đều trở nên phức tạp. Vẻ độc ác trên mặt Miêu Thanh Dược càng đậm, trong nội tâm thầm nói, nhất tâm nhị dụng, y Cương Huyễn này cũng khá, chỉ là không biết Lăng Tiếu sẽ ứng phó thế nào. Yên Đập Kiều lại giảm nhiều ấn tượng với Khương Huyễn, nàng cực kỳ chán ghét cho loại người chơi thủ đoạn hèn hạ này. Đồng thời trong nội tâm của nàng, Trung Quy cũng có chút lo lắng cho Lăng Tiếu, bất quá cũng chỉ lo lắng bình thường hơn một chút mà thôi. Lúc hai đầu mãnh hổ màu đen muốn bổ nhào tới trước Lăng Tiếu, thì Lăng Tiếu tự hồ hồn nhiên như không phát giác, tiếp tục đánh ra các thủ yếu luyện đan. Bốn phía thấy vậy đều khẩn trương, trong nội tâm đều cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là đã quá chuyên chú rồi, không chú ý tới công kích đột nhiên kia. Dầm. Hai đầu mãnh hổ màu đen xông tới Lăng Tiếu, lực đạo bạo tạc kinh người nổ tung, khiến không gian lực lượng bên này cũng không ngừng run lên. Cái gì thần vương đỉnh phong chứ? Còn không phải là một bao cỏ sao? Khương Huyễn đắc ý cười lạnh nói. Chỉ cần một kích này của hắn có hiệu quả, tâm thần Lăng Tiếu bị dao động, tinh hoa lò thần đan kia tiêu tán mất thì Lăng Tiếu coi như thua chắc. Đến lúc đó, hắn chỉ cần từng bước ngưng tụ thành đan, liền sẽ thắng lợi ngay. Chỉ là nụ cười của hắn còn chưa tan hết, biểu lộ đã cứng lại, ánh mắt của hắn cũng trở nên kinh ngạc, hỏa diễm trong tay thiếu chút nữa biến mất. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, khống chế hỏa diễm, hỏa trưởng càng không ngừng phát ra trên dược đỉnh, trong nội tâm thầm mắng. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không có việc gì. Khương Huyễn chính là trung giai thần vương, lực lượng một kích đột nhiên của hắn không kém. Nhưng Lăng Tiếu lại như không có việc gì, vẫn yên tâm luyện đan. Tự hồ công kích vừa rồi không đánh lên người của hắn vậy, khiến cho hắn hồn điên chưa phát giác. Người xung quanh cũng nguyên cả đám kinh ngạc há to miệng, bộ dáng khó có thể tin. Lăng Phi lại đắc ý nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế chỉ là trò ngớ ngẩn. Lăng Phi biết rõ thực lực Lăng Tiếu, nhưng đối phương đột nhiên công kích vậy vẫn khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy Lăng Tiếu tự hồ sớm đã có chuẩn bị, đã lợi dụng lực lượng phòng ngự ngăn được công kích của đối phương mới khiến cho hắn yên lòng. Bọn người Khương Đồ tuy có chút giật mình, nhưng tự hồ vẫn trong phạm vi bọn hắn có thể khống chế được, bởi vì Khương Huyễn còn tuyệt tiêu chưa dùng ra. Chỉ cần Khương Huyễn dùng ra tuyệt chiêu kia, tuyệt đối có thể khiến cho Lăng Tiếu khó chịu nổi. Miêu Thanh Dược đối với việc Lăng Tiếu có thể bình yên vô sự ngăn cản một chiêu này, cảm thấy giật mình không thôi. Đổi lại là hắn chưa chắc đã làm được như thế. Một khi thất thủ, một lò luyện đan cũng sẽ xong đời. Yên Điệp Kiều lại không giật mình như vậy. Lúc nàng đi tới đón Lăng Tiếu đã biết Lăng Tiếu chính là thiên thần vương của Thiên Long Địa Vực. Thực lực hơn người, làm sao có thể không có chút thủ đoạn. Lăng Tiếu cũng không phải không biết công kích của Khương Huyễn, mà là không đáng để hắn để ý thôi. Chút thủ đoạn nhỏ đó quả thật khó ảnh hưởng tới hắn dao động tâm thần. Nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực như vậy, vậy thì ngươi thua chắc rồi. Lăng Tiếu trong lòng cười lạnh nói. Lúc này, hắn đã tinh luyện tất cả linh thảo tinh hoa, một quả thú đan bắt đầu bị hắn ném vào trong luyện hóa. Khương Huyễn cũng tiến nhập vào trong khâu luyện thú đan, mà hắn rõ ràng không tiếp tục ra cường chiêu quấy rầy Lăng Tiếu. Điều này cũng khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng không cho rằng Khương Huyễn chỉ có như vậy. Trước hết để cho ngươi luyện thêm một hồi đi, chờ một chút chúng ta sẽ khiến cho ngươi kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ. Khương Huyễn ở trong lòng thầm nói, hai người mỗi chiêu đều có mục đích riêng phải đạt được, một mực tiến nhập trong giai đoạn gay cấn. Hai người chất lọc lực lượng thú đan cũng hoàn thành hơn phần nửa. Lăng Tiếu là cố ý giảm tốc độ xuống, cũng không lợi dụng hồn lực đi phân hóa thú đan. Hắn tạm thời còn không muốn biểu hiện quá mức kinh diễm. Cũng ngay khi Lăng Tiếu luyện hóa được 2/3 thú đan, Khương Huyễn lại một lần nữa ra chiêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 333 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong mỗi tập tiếp theo.